Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, Tẩu Hỏa Nhập Ma, 8, chương 1411, Tẩu Hỏa Nhập Ma, 8, không còn có nhân có thể thương hại sư phụ, nghĩ đến tương lai tốt đẹp, Tề Lộc trong thân thể phảng phất bị rót vào nhất luồng lực lượng. Kia lực lượng làm cho hắn tràn ngập dũng khí. Hắn không chỉ có chính là sờ soạng một chút Trọng Quỳ ngón tay, mà là chậm rãi, dùng bàn thân ấm áp bàn tay, bao ở Trọng Quỳ cặp kia nho nhỏ thủ. Hắn nắm giữ Trọng Quỳ thủ, dùng sức nắm mơ siêu rốt cục có cơ hội như vậy nắm sư phụ thủ. Tề Lộc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đến. Loại cảm giác này thật sự thật tốt quá, hắn còn tưởng muốn càng nhiều, hắn muốn ôm ấp sư phụ. Muốn sư phụ hoàn toàn thuộc loại hắn. Tề Lộc từ từ nghĩ đứng dậy, nhưng là hắn mới đứng dậy một chút, bỗng nhiên, không hề dự triệu, một cái màu đen thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trong phòng hắn. Như là từ trên trời giáng xuống quỷ mị, hoàn toàn trống rỗng xuất hiện. Tề Lộc liền phát hoảng, sau đó mới nhìn rõ sở cái kia màu đen bóng dáng thượng. Có một đầu tuyết trắng sợi tóc, ở ánh nến ảnh chiếu dưới. Kia sợi tóc thượng phẳng phất bị độ thượng một tầng lãnh diễm kim trúc sắc thái. Sau đó, ở một đôi quỷ dị đỏ như máu con ngươi nhìn chăm chú dưới. Tề Lộc giống bị cái gì nóng giống nhau, nhanh chóng buông ra Trọng Quỳ thủ. Kia trong nháy mắt, trong lòng hắn sợ hãi còn hơn hết thảy. Này nam nhân vĩnh viễn làm cho hắn cảm giác được sợ hãi. Từ nhỏ, hắn sẽ không rất thích hắn. Trưởng thành sau. Càng không thích Hoan, hắn đối sư phụ có không an phận chi tưởng. Hừ, hắn bị cho là cái gì? Một cái bị Trọng Phong khống chế con rối mà thôi. Một cái nhìn không được quang tư sinh tử. Mẫu thân như vậy ti tiện, mà hắn còn bộ dạng như vậy xấu. Đồn đãi còn có được dơ bẩn huyết thống. Bởi vì hắn có một đôi giống như yêu tà giống nhau màu đỏ ánh mắt. Cứ như vậy một người, cũng dám can đảm mơ ước sư phụ. Này quả thực là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cho nên hắn luôn luôn chán ghét Tát Già, nhưng là sau này, nhìn đến hắn rút đi xấu xí bề ngoài, giống như bươm bướm rút đi kia một tầng xấu xí dũng giống nhau. Kia làm cho người ta Mỹ kinh thế hãi tục bề ngoài vậy mà xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Không thể tin được, cái kia xinh đẹp làm cho người ta tưởng thở dài thiếu niên. Sẽ là cái kia sinh ra ti tiện xấu xí nam hài sao? Hơn nữa, hắn không chỉ có được kinh thế bề ngoài, hắn còn có được cao quý sinh ra, hắn là con trai của Tần Vương, là chính thống vương vị người thừa kế, khác nhau một trời một vực thay đổi a. Tề Lộc cảm thấy không công bằng, phảng phất bản thân trong mộng khát vọng hết thảy, bị người dễ dàng cầm đi. Mà bản thân như trước có vô pháp lau đi ti tiện sinh ra. Bình thường thực lực cùng tướng mạo, cái gì đều so ra kém hắn. Theo quen biết ngày đầu tiên, Tề Lộc đối tiếp tục cái nhìn liền mang theo hèn mọn. Nhưng là hiện tại, hắn biết rõ bản thân hoàn toàn không có cách nào phản kháng hắn. Nghĩ đến vừa rồi bản thân trong lòng đối Trọng Quỳ không an phận chi tưởng. Tề Lộc trong lòng cảm thấy lại sợ hãi vừa thẹn ngượng. Vương thượng, hắn thì thào mở miệng, môi khô nứt, lại cũng không biết nên nhiều nói cái gì đó. Cơ Huyền Thương ánh mắt lạc ở trên người hắn, lạnh lùng, như là có thể đem của hắn linh hồn lôi kéo đến trong địa ngục đi. Cái loại này thấu xương lạnh như băng, làm Tề Lộc cũng không tự chủ được run run. Hắn đối sư phụ ái mộ, chưa từng có biểu hiện ở trên mặt. Hắn biết rõ sư phụ đối với hắn cảm tình chính là đơn thuần thầy trò tình nghĩa. Nếu hắn lướt qua giới tuyến, sư phụ liền sẽ không bao giờ nữa đợi hắn như bây giờ. Mà hắn che lấp lớn hơn nữa một nguyên nhân, tự nhiên cũng là bởi vì Cơ Huyền Thương. Hắn là cái đáng sợ nam nhân, nhất là nhập ma sau, nhất là hắn đối sư phụ ham muốn chiếm hữu quá cường liệt. Nếu làm cho hắn phát hiện sư phụ bên người có một đồng dạng ở mơ ước của nàng nhân tồn tại. Như vậy, hết chương.